Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Tiên Thiên Thái Huyền Công. Chương 132, Tiên Thiên Thái Huyền Công vượt qua cơ sở kiếm thuật phạm trù. Vậy liền không phải chuyện đùa, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Tần Mục biết rõ trong đó khó khăn, thiên hạ kiếm pháp. Vô luận như thế nào phức tạp, như thế nào bách biến, như thế nào sáng tạo cái mới, nhưng đều có thể phân giải thành cơ sở nhất mấy loại kiếm thuật động tác. Đơn giản là thứ kiếm thức, thiêu kiếm thức, vân kiếm thức, chảm kiếm thức, phách kiếm thức, điểm kiếm thức, băng kiếm thức, quải kiếm thức, liêu kiếm thức, mạt kiếm thức, tảo kiếm thức, giá kiếm thức, tiệt kiếm thức, hoa kiếm thức. Coi như khai sáng ra cỡ nào kinh người kiếm pháp, cũng đều là những kiếm thức này tổ hợp, nhưng là Duyên Khang quốc sư khác biệt. Hắn là tại trong những kiếm thuật cơ sở nhất này, tăng lên cơ sở kiếm thuật mới. Đây là đáng sợ đến bực nào? Tần Mục không biết hắn tăng lên mấy loại cơ sở kiếm thuật. Nhưng cho dù là một loại, lúc trước bất luận cái gì kiếm pháp đều muốn viết lại. Trùng tạo. Nếu không ở trong mắt Duyên Khang quốc sư xem ra, đều là sơ hở trăm chỗ. Hắn có thể xưng thần. Tần Mục đè xuống trong lòng chấn kinh, lẩm bẩm nói, Khuất Bình thi triển ra đại lục hợp kiếm pháp thực sự đại khí bàng bạc. Uy lực chí cương chí mãnh, cường đại đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Tần Mục ở trong đại khư cũng đã gặp mấy vị lục hợp cảnh giới thần thông giả. Nhưng cũng không bằng cái này Khuất Bình đáng sợ. Đồng dạng là Thái học viện sĩ tử, ngũ diệu cảnh giới cùng lục hợp cảnh giới so sánh, đơn giản có một lần to lớn bay vọt đồng dạng, tăng lên kinh người. Ngũ diệu cảnh giới sĩ tử mặc dù cũng rất mạnh, nhưng sẽ không mạnh đến không hợp thói thường hoàn cảnh. Theo Tần Mục, toàn bộ Thái học viện tất cả Thái học sĩ tử, căn bản không có đối thủ của hắn. Nhưng là Thái học viện thần thông giả, cho dù là vừa mới tấn thăng đến lục hợp cảnh giới thần thông giả, cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lục hợp cảnh giới, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Lâm Hiên đạo tử khuỷu tay chỗ cong phất trần phiêu khởi. Phất trần trần ti tăng vọt, từng cây trần ti tập hợp một chỗ. Đón Khuất Bình đại lục hợp kiếm đâm đi. Khuất Bình đại lục hợp kiếm không tại trong bao quát của cơ sở kiếm thuật, mà Lâm Hiên đạo tử lấy phất trần làm kiếm. Kiếm pháp của hắn ngược lại là chiêu thức rõ ràng, tại trong cơ bản kiếm thuật kỹ xảo, kiếm pháp của hắn không bằng đại lục hợp kiếm đại khí bàng bạc, nhưng là rơi ở trong mắt Tần Mục liền nhìn ra không giống bình thường chỗ. Khuất Bình thua không nghi ngờ, Lâm Hiên đạo tử chỉ sợ một chiêu đủ để cho hắn suy tàn. Hắn đi theo thôn trưởng học kiếm, chỉ học được một chiêu kiếm Lý Sơn Hà, mặt khác đều là cơ bản nhất kiếm thuật, nhưng là ánh mắt của hắn đã muốn vượt qua không biết bao nhiêu kiếm pháp đại gia. Lâm Hiên đạo tử một kiếm này cũng nhìn vô cùng đơn giản. Tựa hồ chính là đâm về Khuất Bình đánh rớt đại lục hợp kiếm pháp. Nhưng là từng sợi trần ti kia lại là từng ngụm tế kiếm, mà lại là thiên biến vạn hóa tế kiếm, biến chiêu nhiều lắm. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn, trong lòng giật mình. Lâm Hiên đạo tử trần ti trong phất trần trên dưới 100 sợi, mỗi một cây trần ti trong phút chốc biến chiêu nhiều đến mười mấy lần. Nói cách khác, mỗi một sát na hắn biến chiêu nhiều đến hơn 1000 lần. Nhiều lần như vậy biến chiêu, căn bản không thể nào ngăn cản. Mà Khuất Bình trong đại lục hợp kiếm pháp nhưng không có nhiều như vậy biến chiêu. Hắn trong đạo kiếm trụ này kiếm quang mặc dù càng nhiều, nhưng phần lớn là sử dụng cùng một loại quấn quanh kiếm thức. Đồng tâm xoay tròn, tầng tầng tiến dần lên. Gặp được Lâm Hiên đạo tử trần ti làm kiếm, khẳng định sẽ bị phá đi. Mà lại Tần Mục còn chú ý tới Lâm Hiên đạo tử kỹ năng cơ bản chi vững chắc, đuổi sát chính mình. Vị này Lâm Hiên đạo tử tạo nghệ tại trên cơ sở kiếm thuật, là trong thần thông giả cùng võ giả Tần Mục trước mắt gặp phải mạnh nhất một cái. Cứ việc so với hắn chính mình phải kém hơn một phần, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Liền xem như kiếm đường đường chủ đạt được Tần Mục truyền thủ, cũng muốn so Lâm Hiên đạo tử kém một hai phần. Mấu chốt nhất chính là điểm này. Khuất Bình trong kiếm pháp mặc dù có quốc sư khai sáng mới cơ sở kiếm thuật, nhưng là Khuất Bình kỹ năng cơ bản cũng không có đạt tới tuyệt đỉnh hoàn cảnh. Căn cơ không bền vững, coi như kiếm pháp như thế nào tinh diệu, căn cơ không bền vững, uy lực cũng vô pháp toàn bộ phát huy ra. Đinh đinh đinh đinh, vô số dày đặc tiếng va chạm truyền đến. Đám người chỉ tới kịp nhìn thấy từng cây trần ti kia cùng huy hoàng kiếm trụ va chạm. Tiếp lấy liền gặp kiếm trụ giữa trời tan rã, không còn tồn tại. Chỉ có số lượng không nhiều người có thể nhìn thấy trong chớp nhoáng này song phương kiếm pháp biến hóa. Khuất Bình bị phất trần đâm vào ngực, bịch một tiếng đụng vào trên sơn môn. Sơn môn phát ra toa toa tiếng vang, từng sợi cho bụi rơi xuống. Lâm Hiên đạo tử nhẹ nhàng run run phất trần, trần ti càng lúc càng ngắn, vẫn như cũ khoác lên hắn khuỷu tay cong, sau đó ngồi xuống xuống tới. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, khí định thần nhàn. Mà trên sơn môn, Khuất Bình trượt xuống, lồng ngực của hắn phá vỡ từng cái huyết động, là bị trần ti đâm xuyên. Vị kia Lâm Hiên đạo tử vẫn là không có thống hạ sát thủ. Từng cây trần ti đâm vào trong cơ thể của hắn lúc tránh khỏi hắn yếu hại, không có thương tổn nó tính mệnh. Thái y thự mấy vị thái y vội vàng chạy tới, cho Khuất Bình ăn vào mấy hạt linh đan, lại xé mở quần áo của hắn, dùng dược cao bôi lên ở trước ngực, trên lưng, trên vết thương, ngăn chặn lỗ máu. Thật mạnh. Sơn môn hậu phương, Thái học viện rất nhiều sĩ tử đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Khuất Bình tại trong thần thông cảnh giới Thái học sĩ tử thanh danh cũng không nhỏ. Tương phản, hắn hay là trong thần thông cư bài danh phía trên nhân vật. Thái học viện không chỉ có nhập học đại khảo, hàng năm cũng đều có một lần sĩ tử đại khảo, định sĩ tử xếp hạng, dùng xếp hạng khích lệ sĩ tử cầu học tiến tới. Khuất Bình tại trong Thái học viện thần thông giả đứng hàng trong vòng trăm tên. Tiến vào trăm tên, kỳ thật thực lực đã không kém nhiều. Khuất Bình một chiêu bại trận, điều này nói rõ Khuất Bình thực lực cùng Lâm Hiên đạo tử thực lực chênh lệch không nhỏ. Điểm này là đáng sợ nhất. Đột nhiên, nhị hoàng tử thanh âm truyền khắp ở đây tất cả mọi người trong tai. Nhìn không ra hai người kiếm chiêu biến hóa, tốt nhất vẫn là không cần lên trận. Câu nói này đối với Thái học sĩ tử đả kích rất lớn. Ở đây đa số người đều không thể nhìn ra Khuất Bình cùng Lâm Hiên đạo tử chiêu thức biến hóa. Nhất là Lâm Hiên kiếm pháp, hắn thân là đạo môn đạo tử, kiếm thuật thâm tàng tại trong phất trần trần ti biến hóa. Nếu như ngay cả kiếm pháp biến hóa của hắn cũng nhìn không ra, đi lên cũng là tự đòi nó nhục. Thẩm Vạn Vân bên người, Vân Khuyết thấp giọng nói, đại sư huynh, ngươi nhìn ra cái kia đạo tử kiếm pháp biến hóa sao? Việt Thanh Hồng cũng liền bận bịu lại gần, muốn hỏi thăm Thẩm Vạn Vân ý kiến. Thẩm Vạn Vân chần chờ một chút, nói, ta dùng thiên nhãn thông nhìn ra chiêu thức biến hóa của hắn, nhưng là ta phá giải không được. Việt Thanh Hồng phốc phốc cười nói, đại sư huynh, ngươi nếu là tiến lên, vị tiểu đạo sĩ kia tất nhiên sẽ phong ấn lục hợp thần tàng cùng ngươi đối địch. Tu vi của hắn hơn phân nửa đều ở trong lục hợp thần tàng. Không có lục hợp thần tàng tu vi, hắn thi triển không ra như thế tinh diệu kiếm thuật. Thẩm Vạn Vân do dự một chút, lắc đầu nói, ta cần chờ một chút, nhìn xem phải chăng có thể nhìn ra nó sơ hở. Cái kia Tần Mục ngay tại cách đó không xa, chúng ta đi qua, hỏi một chút hắn có cái gì kiến giải. Ba người đi vào Tần Mục nơi ở. Thẩm Vạn Vân nói, Tần sư đệ, ngươi cảm thấy ngươi là có hay không có thể thắng qua vị này đạo môn đạo tử? Tần Mục Trần chờ một chút, nói, nếu như là trước sơn môn giao phong, hắn phong ấn lục hợp thần tàng, ta cùng hắn thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Khoác lác, Việt Thanh Hồng cười lạnh nói, chém gió, ngươi cùng hắn tại tỷ lệ 5 năm. Chẳng phải là nói ngươi so lục hợp cảnh giới thần thông giả còn muốn lợi hại hơn. Hồ Linh Nhi chỉ vào nữ tử này, một mặt kinh ngạc nói, công tử, nữ hài này chính là bị ngươi cõng chỗ tựa lưng, tiến đụng vào trong đồng trụ cái kia. Ta gặp qua mặt của nàng. Việt Thanh Hồng xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Con hồ ly này quá ghê tởm. Thẩm Vạn Vân ánh mắt chớp động, nói, nếu như không phải trước sơn môn quang minh chính đại giao phong đâu, sư đệ ngươi phần thắng lại có bao nhiêu? Tần Mục thản nhiên nói, 10 thành, liều mạng tranh đấu, không từ thủ đoạn, hắn không có nửa phần phần thắng. Kỳ thật, ta rất mạnh. Thẩm Vạn Vân trong lòng máy động, lông mày chớp chớp, bắt đầu âm thầm tính toán chính mình nếu như tại trong tràng diện liều mạng tranh đấu gặp phải Tần Mục sẽ có bao nhiêu phần thắng. Vân Khuyết cười nói, Tần sư đệ, ngươi khẩu khí thật là quá lớn chút. Công tử, hòa thượng này chính là bị ngươi một quyền đánh bất tỉnh cái kia. Hồ Linh Nhi chỉ vào Vân Khuyết kinh ngạc nói, chính là chọc đầu đầu này, ta nhớ được cái đầu này. Hòa thượng, xiêm y của ngươi còn tại công tử nơi đó, ngươi dự định bao nhiêu tiền chuộc về đi? Vân Khuyết dáng tươi cười cứng ở trên mặt, hậm hực nói, người xuất ra tiền tài chính là vật ngoài thân, ta bây giờ còn không có có, chờ đến ta có tiền lại đi chuộc. Nói hồi lâu, hay là cái hòa thượng nghèo. Hồ Linh Nhi đối với hắn không hứng lắm, nói, ngươi phải nhanh lên một chút nhi, nếu không công tử liền sẽ đem ngươi y phục cầm cố. Đang nói, lại có một vị thần thông giả từ trong sơn môn đi ra. Người này khí vũ hiên ngang, tướng mạo không tầm thường, tiến lên cùng ngăn cửa hai vị đạo nhân kia chào, nói, Trấn Uy giáo úy Côn Tử Vũ, dám xin mời đạo tử chỉ giáo, ta là thất tinh cảnh giới, tự phong thất tinh thần tàng. Lâm Hiên đạo tử đứng dậy, hoàn lễ nói, Côn sư huynh xin mời. Thẩm Vạn Vân con mắt lập tức sáng lên, nói, Trấn Uy giáo úy Côn Tử Vũ, hắn cũng từ biên quan trở về. Vệ Dung liền vội vàng hỏi, đại sư huynh, cái này Côn Tử Vũ bản sự như thế nào? Thẩm Vạn Vân không có trả lời. Bên cạnh Việt Thanh Hồng nói, ta thái học sĩ tử đều là bát phẩm quan, mà Trấn Uy giáo úy thì là lục phẩm quan. Côn sư huynh lục phẩm quan là tại biên quan chém giết đổi lấy, ngươi có thể nghĩ thực lực của hắn. Hắn tại trong lần trước thần thông giả đại khảo, đứng hàng thái học viện 10 vị trí đầu. Vệ Dung nổi lòng tôn kính, có thể tại chiến trường chém giết, chiếm được công danh, lên tới lục phẩm, đều là nhân vật không tầm thường. Tần Mục đối với cái này không hiểu nhiều, hướng bọn hắn nghe ngóng. Thẩm Vạn Vân nói, thái học sĩ tử hàng năm đều muốn xuống núi lịch lãm, do quốc tử giám cùng đi, đa số đều là đi biên quan, cũng có đi đại khư, cũng có đi thiên công thự, nếu như lập công, liền sẽ thăng quan tiến tước. Trong thái học viện rất nhiều sĩ tử đều là lục phẩm quan, có chút hay là ngũ phẩm. Tần Mục tán thưởng, Duyên Khang quốc đây là đang bồi dưỡng quan viên. Thái học sĩ tử từ thái học viện sau khi đi ra, trực tiếp liền có thể giao phó thực chức, phóng tới trên địa phương làm quan, hoặc là trực tiếp đi trong quân. Côn Tử Vũ chiến lực kinh người, cho dù tự phong thất tinh thần tàng, thực lực của hắn cũng siêu việt Khuất Bình, mà lại so sánh Khuất Bình, hắn bản sự càng thích hợp thực chiến. Một bên thôi động pháp thuật, một bên khống kiếm, kiếm pháp lại không câu nệ tại chiêu thức, mà là tùy cơ ứng biến. Hắn cùng Lâm Hiên đạo tử vậy mà giết tới không trung, ở giữa không trung giao phong, không trung từng đạo kiếm quang như thiểm điện tới lui, nương theo trận trận lôi âm, từng đạo lôi đình hướng Lâm Hiên đạo tử bổ tới, mà Côn Tử Vũ nhào thân cận chiến, thế như bôn lôi, hắn hiển nhiên cũng đồng thời tu luyện một loại cực kỳ cường hãn chiến kỹ. Trận chiến này đặc sắc xuất hiện, để phía dưới đám người nhìn hoa cả mắt, tán thưởng không thôi. Tần Mục nhíu nhíu mày, hướng Thẩm Vạn Vân nói, đại sư huynh, đạo môn công pháp không phải bình thường, là lai lịch gì? Thẩm Vạn Vân lắc đầu, chỉ nghe phía sau một cái nặng nề thanh âm nói, đạo môn kinh điển, Tiên Thiên Thái Huyền Công, cùng Thiên Ma Giáo Đại Dục Thiên Ma Kinh nổi danh chính đạo Huyền Công. Côn Tử Vũ chỉ sợ phải thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.